Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 367. Thiếu tướng thú tội 1. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách dài bao nhiêu đi nữa, đôi bướm vẫn bên nhau, tình yêu ngàn năm truyền lại, dịch giản mãi yêu chung tiểu thư. Khoảng cách dài bao nhiêu đi nữa, dịch giản mãi yêu chung tiểu thư. Dịch giản, mãi yêu chung tiểu thư. Mãi yêu chung tiểu thư. Chung tình trợn to hai mắt nhìn dịch giản, cả người chấn động, chậm chạp không thể định thần. Cô hoàn toàn không nói ra một câu nào, không phát ra được giọng nói rồi. Cô giống như là cảm giác được lỗ tai của mình, xuất hiện ảo giác, anh hát cái gì vậy? Thế nào lời ca cũng thay đổi. Cô tình nguyện tin tưởng, là mình xuất hiện ảo giác cũng tuyệt đối sẽ không tin, lúc này người hát là thiếu tướng. Cô đã từng hoài nghi tới, anh thích cô, đối với cô có ý tứ. Tuy nhiên không ngờ tới, có một ngày, anh sẽ nói ra lời như vậy. Dịch giản chậm chạp không cử động nữa, gò má trầm tĩnh hoàn, ánh đèn nhiều màu chiếu qua, để lại sắc thái vô cùng sống động. Mắt của anh rất sâu, cất giấu mong đợi nồng nặc thâm tình sâu đậm. Rất sâu, giống như là hết sức đè nén cái gì, không dám bộc phát, một khi bộc phát hậu quả chính là kinh khủng như dã thú hung mãnh. Trung tình ngơ ngác nhìn dịch giản, tập trung tinh thần nhìn anh, giống như là đang cầu xin chứng minh, chứng thực mới vừa rồi đến cùng có phải anh nói ra nói như vậy hay không. Môi của anh rất mềm, giống như biết cô đang nhìn anh, hơi mở ra, nhiều lần, giống như là muốn nói ra gì đó, nhưng là anh đang lo lắng, nhiều lần, cũng không có nói gì. Bên trong phòng này, rất an tĩnh đến quỷ dị. Ngón tay trung tình hơi siết lại, cô không dám lên tiếng, cũng không dám thở, gương mặt chợt đỏ bừng. Dịch giản thở thật sâu, anh đang lo lắng, từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm bao nhiêu lần bệnh đến thập tử nhất sinh, từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, anh đều trầm tĩnh như núi trước sau như một, mọi người cho là anh không có bất kỳ tâm tình nào của con người, nhưng vào giờ phút này, anh thật sự đang khẩn trương. Ngón tay của anh, nắm tay của cô, hơi run rẩy, cái gì anh cũng không hỏi, cái gì cũng không muốn. Cách chương.